U Linh Giới, chương 14-3, Hoài Nghi, Hạ, Góc Chuyện Audio.com. Metatron và Mammon nắm tay nhau trong bóng tối, từ từ rời khỏi chỗ ban đầu dưới tình huống địch trong tối ta ngoài sáng này, bọn họ càng không cần phải ở lại tại chỗ làm bia ngắm. Mammon đột nhiên hỏi. Nếu là Sipri ra tay, Abaddon có bao nhiêu phần thắng? Metatron không trả lời ngay. Hắn trầm ngâm hồi lâu mới nói. Tuy rằng ở trong bóng tối Abaddon nhất định vẫn có phòng bị. Nhưng nếu ngay từ đầu hắn đã ra tay với Poggy có lẽ. Tuy Abaddon bình thường luôn bày ra bộ dáng chẳng buồn quan tâm, nhưng Mammon hiểu rất rõ, nhược điểm lớn nhất của Abaddon chính là Poggy. Lần này mất tích là Asmonus, cho nên Abaddon còn giữ lại được chút lý trí, nếu người mất tích là Poggy, hắn nghĩ, giới thứ 10 có khả năng sẽ trở thành một bãi rác chân chính. Vậy, nếu đối thủ là Raphael thì sao? Trong vô số thiên sứ trên thiên đường, Raphael là hỏa thiên sứ duy nhất hắn tùy chung không nắm rõ được thực lực. Năm đó thánh chiến, Michael nổi giận toàn lực ứng phó, khiến trời long đất lở. Nhưng Raphael từ đầu tới cuối vẫn duy trì bình tĩnh trong hoàn cảnh như vậy, không nói không rằng theo sát bên cạnh Michael, bảo vệ hắn an toàn, còn bảo hộ những thiên sứ có thể bị ngộ thương khác. Cho dù là Asmonus đọa lạc, Raphael cũng chỉ lạnh nhạt bàng quan, chưa từng vãn hồi, sau đó cũng chẳng làm gì bổ cứu thi thố. Nếu không phải lần này Asmonus xảy ra chuyện, khiến hắn không tiếp bộc lộ thân phận của mình, tự ẩn thân đi ra ngoài sáng, Mammon gần như sắp nghĩ chuyện Raphael thích Asmonus chỉ là ảo giác của cá nhân hắn. Raphael, Metatron trầm ngâm càng lâu hơn, mới nói. Ta không biết, Mammon nhíu mày, tuy rằng trong 7 đại ma vương, Asmonus thực lực yếu nhất, nhưng yếu thì yếu, hắn vẫn là một trong 7 đại đọa thiên sứ, cho dù đánh lén, muốn hạ được hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Quá rõ ràng, trước mắt xem ra tên đầu sỏ có khả năng nhất chính là Sipri. Hắn không biết từ đáy lòng rốt cuộc là cao hứng hay mất hứng, nhưng tuyệt đối thở phào nhẹ nhõm. Nếu kẻ chủ mưu đứng đằng sau thật sự là Sipri, như vậy giữa hắn và Metatron sẽ không tồn tại dối gạt. Cho dù đã hạ quyết tâm thậm chí bất chấp thủ đoạn cũng phải giữ Metatron lại bên mình, trong lòng hắn vẫn hy vọng chướng ngại giữa hai người có thể bớt đi một chút rồi bớt đi một chút nữa. Ta có một dự cảm. Mammon chỉ nói nửa chừng, Metatron phối hợp tiếp lời, dự cảm gì, lần này chúng ta sẽ quay về không công, nhưng Abaddon, Raphael và Poggy đều mất tích, Mammon nói, tại sao hắn không ra tay với chúng ta, chấm, Metatron nói, có lẽ vì chúng ta đi chung, bọn họ không biết Leviathan bị giam hãm từ khi nào, nhưng có một điểm có thể khẳng định là, lúc Leviathan gặp chuyện nhất định đang một mình hành động. Asmonus cũng thế, tại sao Raphael lại không sao? Mammon hỏi, Metatron nghĩ nghĩ nói, có thể vì không đủ nắm chắc, hoặc có thể thật sự nhắm vào địa ngục. Mammon rốt cuộc cũng nói ra suy nghĩ này. Metatron thấp giọng nói, tại sao, hắn có vẻ như đang hỏi Mammon, lại có vẻ như đang tự hỏi mình. Ta không biết tại sao hắn lại nhắm vào địa ngục, ta chỉ biết trước mắt xem ra Raphael an toàn hơn nhiều so với Abaddon. Vô luận đối phương là vì e ngại thực lực của Raphael, hay là nhằm vào địa ngục, ít nhất hiện tại Raphael sẽ không gặp nguy hiểm. Metatron nói, vậy Raphael đi đâu rồi? Mammon nói, liệu có phải đã phát hiện ra gì đó? Phát hiện cái gì? Metatron nói xong, đột nhiên dừng bước. Phía trước có động tĩnh. Mammon vô thức phủ thêm kết giới, bao quanh mình và Metatron. Giọng nói có điểm quen tai. Góc chuyện audio.com. Metatron bước nhanh hơn, Mammon vội đi chắn trước mặt hắn. Đến gần hơn, liền nghe thấy tiếng rên đứt quãng. Metatron nghiêng tai, hỏi dò. Buzi, tiếng rên gì ngưng bặt lập tức gọi to. Metatron, các ngươi đã trở lại. Quả nhiên là giọng của Buzi. Metatron chậm rãi đi qua. Ngươi bị sao vậy? Chân ta bị gãy. Buzi lại thống khổ rên gì? Tên khốn Julian, Mammon trầm giọng hỏi, là ai giải trừ thuật cầm cố thời gian cho các ngươi? Hắn nhớ rõ trước khi họ rời khỏi giới thứ 10, Simon, Buzi và Beth đều trúng thuật cầm cố. Buzi tiếng kêu đau khựng lại, nửa ngày mới nói. Ta cũng không biết, Mammon thản nhiên nói, không biết so với gãy chân, gãy cánh có đau hơn không? Ngươi muốn làm gì? Buzi hoảng sợ, làm chuyện ngươi đang tưởng tượng. Buzi cầu xin Metatron, hãy tin ta thật sự không biết là ai đã giải trừ thuật cầm cố cho ta chỉ biết trước khi giải trừ chúng ta đã bị vứt vào chỗ tối tăm này. Chúng ta, chấm, Metatron hỏi, Buzi cười khổ, còn có Simon và Beth, ta là người đầu tiên bị bỏ lại, bọn họ bị đưa đến nơi khác. Dù sao Julian cũng đã hạ quyết tâm không để bọn ta sống yên ổn, ta lại gãy chân, căn bản không tài nào đi tìm bọn họ. Mammon nói, ta muốn nghe chi tiết hơn. Julian tại sao phải đánh gãy chân ngươi, tại sao lại vứt ngươi ở nơi này? Buzi liếm liếm đôi môi khô khốc nói, các ngươi có thể xem chân ta trước được không? Mà mần không đợi Metatron mở miệng đã giành đáp trước. Không, vậy có thể cho ta uống chút nước được không? Buzi lại hỏi, tuy rằng bọn họ là thiên sứ, nhưng từ sau khi ăn quả trí tuệ, mất đi sinh mệnh vĩnh hằng, bọn họ càng tăng cường nhu cầu về lương thực nước uống hơn. Ma Mần nói, việc này phải dựa vào tính chân thật trong câu chuyện của ngươi. Buzi rốt cuộc cũng ý thức ra trước khi đạt được sự tin tưởng của đối phương, mình sẽ chẳng thu hoạch gì cả. Được rồi, chuyện này phải kể từ sau khi các ngươi rời khỏi đây. Các ngươi đi rồi, Julian liền nhốt bọn ta vào trong hầm của trung tâm giải trí. Bởi vì chúng phải thuật cầm cố thời gian, bọn ta chỉ có thể nhìn thời gian trôi qua bên người, còn mình thì không thể nhúc nhích. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên có một hôm, Julian dẫn theo một đám thiên sứ tiến vào, khiêng bọn ta ra ngoài, bỏ trong xe ngựa. Ta căn bản không biết sẽ bị đưa đi đâu, mãi cho đến khi vào trong cõi hắc ám này. Không thể tưởng tượng được Julian cư nhiên có thể tìm ra một chỗ như vậy, ngay lúc ta nghĩ mình chết chắc rồi, đột nhiên phát hiện mình có thể cử động nhưng còn chưa kịp vui mừng, chân ta đã bị đánh gãy, ngã khỏi xe ngựa. Trước khi xe ngựa rời đi ta mơ hồ nghe thấy tiếng gào lên của Beth, không biết bọn họ bị đưa đến nơi nào nữa. Ma Mần hỏi Metatron, người có tin không? Ta rất muốn tin, Metatron trong thanh âm mang theo một tia thất vọng, Buzi ngữ khí căng thẳng. Tại sao? Ta nói chính là sự thật. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ma Mần nói, là thiên sứ chân ngươi bị gãy, tại sao không dùng cánh mà bay? Buzi ngẩn ra, giây lát mới cứng mắc đáp, nếu ta nói ta quên, các ngươi có tin không? Không tin, được rồi, chúng ta quay lại vấn đề ban đầu. Là ai giải trừ thuật cầm cố thời gian cho ngươi? Ma Mần từ tốn hỏi, mỗi một chữ đều sung mãn lực đạo ngàn cân. Buzi gần như sắp bật khóc, ta thật sự không biết. Metatron đột nhiên cúi người, bàn tay vươn ra khỏi kết giới của Ma Mần. Gocchuyenaudio.com. Trên chân Buzi truyền đến xúc cảm ôn nhu, sau đó da thịt có cảm giác như được ánh nắng ấm áp chiếu rọi, còn chưa kịp hưởng thụ, xương ống quyền đã tự động hợp lại, cảm giác đau đớn biến mất. Chân của ta, chấm, hắn kinh hỉ đứng lên. Metatron nói, không sao nữa, Ma Mần mỉm cười hỏi, cảm giác lành thương không tồi chứ? Buzi cảnh giác không đáp lời, bị thương một lần nữa cảm giác có thể sẽ không tốt lắm. Ma Mần uy hiếp, Buzi cắn chặt răng, nói. Ta thật sự không biết hắn là ai. Trong bóng tối ta ngoài chính mình ra, đều không nhìn thấy ai. Julian đâu? Ma Mần nắm được lỗ hổng trong lời nói của hắn. Buzi nói, hắn lúc đầu đã ở đây. Ma Mần nhíu mày, lúc đầu, sau đó thì ta không biết. Ngữ khí Buzi vẫn bị vây trong trạng thái căng thẳng. Metatron đột nhiên nói, ta có thể lập một giả thiết không? Nếu đại đa số những gì ngươi kể đều là sự thật. Buzi không dám tiếp nhận. Đại đa số, này, điều duy nhất phải tranh luận chính là Julian đến tột cùng là bên gây hại hay bên bị hại. Metatron nói tiếp, Buzi mím chặt môi, nhưng tiếng nuốt nước bọt khẩn trương đã tiết lộ tâm tư của hắn. Metatron đợi một hồi, nhẹ giọng nói, ta đã biết đáp án. Nói cách khác sau khi hai người rời đi không lâu, Julian cùng bọn họ đều bị bắt. Người ở trong này cũng là ý của hắn sao? Ma Mần hỏi, Buzi thân thể run lên, dùng thanh tuyến cực thấp nói. Ta không biết hắn mà ngươi nói là ai. Ma Mần nói, đương nhiên là Sipley, chẳng lẽ giới thứ 10 còn có một hắn thứ 2 sao? Khách chương.